Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 126, có một người quản gia đúng là mọi thứ đều ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên xe đã có người không nỡ rời đi. À, tôi quên xin số liên lạc của bố Thành rồi. Hai, thật tiếc quá, tôi cũng vậy. Bây giờ xuống xe còn kịp không nhỉ? Bạch Hiển quay lại nhắc nhở. Còn người đang tham gia tuyển chọn. Đến lúc đó chúng ta có thể xin họ mà. À đúng rồi, cảm ơn đội trưởng nhắc nhở. Tốt bụng quá, Bạch Hiển cười lắc đầu. Lại nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những tòa nhà cao tầng trang trọng. Ánh hoàng hôn đang rơi trên mặt tòa nhà, phản chiếu ra vài tia sáng. Ánh mắt chuyển động, hắn vẫn chưa nhìn qua bộ chỉ huy gì cả. Sớm muộn gì cũng phải đến đây tham quan một lần. Về đến chỗ ở xa trấn, Bạch Hiển lập tức nhắn tin cho Đường Ninh. Chào, anh đang ở đâu vậy? Vừa gửi đi, Bạch Hiển đã hối hận. Không biết mình tìm Đường Ninh để làm gì. Nhưng nghĩ lại, trời đã tối rồi, đến giờ ăn cơm, nên tìm Đường Ninh để ăn ké thôi. Thế là hắn lại gửi tin trở lại. Đường Ninh rất nhanh đã trả lời. Ở trong nhà nhỏ, qua ai ăn cơm đi. Xem kia, Bạch Hiển có chút tự mãn về sự hiểu biết của mình về Đường Ninh. Không mang theo gì, trực tiếp đến nhà nhỏ. Vừa bước vào đã hô lên. Chú Jason, cháu đến ăn ké đây. Rồi một hồi lâu không có phản ứng. Mấy món ăn trên bàn đã sẵn sàng. Vẫn đang bốc khói, Bạch Hiển nghi ngờ thò đầu nhìn vào bếp. Chỉ thấy Đường Ninh đang trong đó nấu canh. Đường Ninh không quay đầu lại mà giải thích. Chú Jason có việc ra ngoài rồi. Trưa nay chỉ có hai chúng ta ăn thôi. Ô, Bạch Hiển chủ động sắp xếp bát đĩa. Rồi ngồi chờ ăn. Dáng vẻ này làm Đường Ninh bật cười. Ăn đi, tôi đã đó ân trước cậu không tham gia tuyển chọn. Đặc biệt nấu cho cậu canh gà. Không cho muối, thử xem có hợp không nhé. Canh gà hoàn toàn tự nhiên. Ngọt ngon, hoàn toàn không cần bất kỳ gia vị nào. Bạch Hiển vừa uống vừa gật đầu. Đã không kịp nói gì. Một bát canh uống xong, toàn thân mệt mỏi và đói khát lập tức hiện rõ. Không kịp trò chuyện, trực tiếp bắt đầu ăn. Đến khi cảm giác no thỏa mãn cái bụng trống rỗng, Bạch Hiển mới đặt bát đĩa xuống, dựa vào ghế với vẻ hài lòng. À, thật không dễ dàng. Mấy ngày nay chưa ăn được bữa nào ngon cả. Đường Ninh cười một cái, rồi lại nhíu mày nói. Tôi đã nói cậu sao lại gầy đi như vậy. Bạch Hiển vô thức sờ mặt mình. Rõ ràng đến vậy à. Đường Ninh hiện lên ánh mắt khẳng định. Đừng hỏi tôi, nếu để anh trai cậu phát hiện, chắc chắn sẽ nghĩ cậu bị ngược đãi. Bạch Hiển cười lớn, lão nhị à, sao tôi lại sợ được. Nếu mẹ tôi thấy thì mới khổ. Tôi sẽ phải chịu đựng sự quan tâm của bà ít nhất một tháng không dám ăn thịt. Đường Ninh không nhịn được mà cười phì ra. Có cùng một người mẹ, tôi rất hiểu cảm giác của cậu. Bạch Hiển cười tươi hơn. À đúng rồi, anh trai tôi và những người khác thì sao? Tốt nghiệp lâu rồi mà không thấy động tĩnh gì. Đường Ninh dừng lại một chút. Cái này tôi không rõ lắm. Họ cũng có việc riêng mà. Lăng Vị và Việt Trạch chắc là về nhà giải quyết chuyện gì đó. Lão nhị hình như chạy vào rừng với Chu Ngạn. À đúng rồi, hình như là đi cùng đội lính đánh thuê của chú cậu. Cũng đã lâu rồi, chắc sắp về. Bạch Hiển tỏ vẻ bất lực. Thế thì không cần suy nghĩ nữa. Họ ít nhất phải đợi đến kỳ nghỉ hè mới về. Nói xong, hắn nhìn sang Đường Ninh, với vẻ mặt đầy ý tứ hỏi. Còn anh thì sao? Anh chạy đến làm huấn luyện viên quân sự. Sau này có kế hoạch gì không? Đường Ninh thở dài. Yên tâm đi, cha tôi sẽ không để tôi dễ thở đâu. Trước đây đã ném tôi vào đội bảo vệ rồi. Sau này chắc chắn sẽ giao cho tôi quản lý đội bảo vệ thành phố. Công việc sẽ nhiều đến mức không kịp thở. Có thể vài ngày nữa sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau rồi. Bạch Hiển cười không chút đồng cảm. Ha ha ha ha ha. Vậy thì tốt. Những ngày này về nghỉ ngơi cho tốt. tận hưởng thời gian cuối cùng của anh đi. Đường Ninh phức tạp nhìn hắn, khiến Bạch Hiển có một cảm giác không hay trong lòng. Quả nhiên, cậu đừng có vui mừng trên nỗi đau của người khác, cậu cũng sẽ không nhàn rỗi đâu. Khoảng một tháng nữa, giải đấu ngự thú thanh thiếu niên toàn quốc sẽ khai mạc, kéo dài đến cuối tháng 7, nghỉ một tháng lại là học kỳ mới. Cậu có thể thoải mái được bao nhiêu? Bạch Hiển ngơ ngác, khoan đã, giải đấu ngự thú thanh thiếu niên toàn quốc là gì? Đây có phải là giải đấu hàng năm không? Tôi hình như chưa nghe nói đến. Đường Ninh cười, ngồi xuống giải thích nhẹ nhàng. Giải đấu ngự thú thanh thiếu niên toàn quốc, 3 năm tổ chức một lần, từ 15 đến 21 tuổi đều có thể đăng ký tham gia tại thành phố. Nhưng trước khi vào trung học, số người có ngự thú không nhiều, nên đa phần là cuộc chiến giữa vài học viện và những nhân tài được các gia tộc nuôi dưỡng. Đây là một giải đấu quốc gia, giải thưởng cao nhất có thể nhận được từ quân chủ, phần thưởng cũng rất phong phú, thậm chí còn có sự thu hút và hỗ trợ từ các hội đoàn trong nước. Đây là cơ hội tốt nhất để những người bảo vệ trẻ tuổi xây dựng thế lực và tạo dựng danh tiếng. Nói đến đây, Bạch Hiển đã quyết định phải tham gia. Không cần nói nhiều, chỉ riêng việc tạo dựng danh tiếng đã là điều hắn cần làm nhất hiện nay. Còn về phần thưởng từ quân chủ và sự hỗ trợ từ những người trong giới, có lẽ chỉ là cách để hắn mở rộng mối quan hệ. Bạch gia không thiếu những cơ hội như vậy. Đường Ninh thấy hắn như vậy thì biết quyết định của hắn, liền tiếp tục hỏi, cậu đã đối đầu với Rebecca chưa? Bạch Hiển gật đầu, đối đầu rồi, nhưng đều không dùng toàn lực. Tôi thắng nhờ vào số lượng đội nhóm. Còn cô ấy thì dùng một loại tinh thể năng lượng, bên trong có hình ảnh của một con kim long, nhờ vào tiếng gào mà không bị áp chế nhiều. Nhưng tôi luôn cảm thấy cô ấy cố tình thả kim long ra. Thực lực thật sự của cô ấy không có phát huy. Đường Ninh gật đầu tán thưởng. Không tồi, mọi người đều nói tôi là người giỏi nhất trong lứa tuổi này. Nhưng khoảng thời gian này chắc chắn không bao gồm tuổi của các cậu. Thực lực thật sự của Rebecca, ngay cả tôi và Việt Trạch cũng không hiểu rõ. Nhưng vào giải đấu này, cô ấy chắc chắn sẽ chiến đấu dưới danh nghĩa hoàng gia. Cậu phải chuẩn bị tốt rồi. Bạch Hiển và Đường Ninh nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ, chỉ là làm thế nào để vừa tạo dựng danh tiếng vừa xem có nên thu hút sự chú ý của hoàng gia không. Cái này không cần lo lắng, vì đến lúc đó, Bạch Hiển đã có thể nâng cao thực lực của mình, có thực lực trong tay, hắn sẽ tự tin, không cần phải sợ hãi bất cứ điều gì. Đã đến lúc triệu hồi thêm một rồng con nữa rồi. Nghĩ đến hơn 160.000 tín ngưỡng trong sách minh họa, Bạch Hiển cảm thấy tự tin đến mức có thể khiến cả sân khấu choáng váng. Hắn nhất thời không trả lời, Đường Ninh cũng không thúc giục, chỉ đứng bên cạnh nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng. Dáng vẻ kiêu ngạo nhỏ nhặt của hắn giống hệt những con rồng mà hắn dẫn theo. Có câu nói như thế, vật giống hình chủ, quả thật là có lý do. Ánh mắt của người bên cạnh quá rõ ràng, khiến Bạch Hiển nhanh chóng trở lại thực tại. Khi lại nhìn vào mắt hắn, chỉ cảm thấy má nóng bừng, có chút ngượng ngùng quay đi, đứng dậy, vậy thì tôi về ngủ trước đây. Mệt quá, Đường Ninh cũng không ngăn hắn. Được, nghỉ sớm đi, mai qua đây, tôi sẽ đưa cậu về. Giọng điệu của hắn rất tự nhiên, như thể đây không phải chuyện lớn lao gì, khiến Bạch Hiển thoáng chốc cảm thấy thư giãn. Nghĩ đến việc sắp về nhà, Bạch Hiển cảm thấy cả người nhẹ nhõm, vứt bỏ đi chút không thoải mái, lập tức chạy về chỗ ở của mình. Nhanh chóng sắp xếp mọi thứ, Bạch Hiển bước vào không gian, một quả bóng nhỏ bay tới. Bạch Hiển đã được huấn luyện từ trước, tự nhiên tránh sang một bên, rồi đi về phía Mạnh Trương đang đứng dưới cây, không quay đầu lại mà nói, Mạc Tư, lần sau mà còn ném bóng lung tung nữa thì đừng mong tôi mang bóng cho cậu chơi. Ngao ô, một tiếng kêu quen thuộc vang lên từ phía sau. rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Mạnh Trương giờ đã biến thành một thiếu niên khôi ngô, vẻ đẹp của hắn càng thêm rực rỡ, khí chất dịu dàng tỏa ra một loại khí phách của một học sinh. Bạch Hiển nhìn hắn một lúc lâu mới chuyển ánh mắt sang Hống đang giả vờ ngủ bên cạnh. Hơi tiếc nuối nói, nếu Hống có thể biến thành người, chắc chắn sẽ là một cậu nhóc kiêu ngạo. Bốc đồng, Hống mở mắt, nhìn chằm chằm vào hắn. Giống, cậu lặp lại lần nữa. Bạch Hiển không hề sợ hãi, cười và ôm lấy nó, vò đầu nó một hồi rồi quay lại nói với Mạnh Trương. Bây giờ nhu cầu cây ăn quả trên Long Đảo có đáp ứng được không? Mạnh Trương bình thản gật đầu, cười nói, được, Long Chủ có muốn triệu hồi rồng không? Bạch Hiển liên tục gật đầu, người hiểu tôi nhất chính là Mạnh Trương, triệu hồi một ít rồng cấp R. Theo lời Đường Ninh, giải đấu sắp bắt đầu, đây là cơ hội tốt để thu thập tín ngưỡng, tôi phải chuẩn bị trước. Mạnh Trương gật đầu hiểu ý. Vậy triệu hồi 10 con đi. Rồng cấp R có nhu cầu về thức ăn lớn hơn nhiều so với cấp UC. Phần tín ngưỡng còn lại cần dùng để trồng cây ăn quả cao cấp. Khoảng một tháng nữa có thể nuôi lớn nhóm rồng con này. Đến khi cậu thu thập xong rồng cấp R, lại có thể thả phần UC còn lại. Bạch Hiển nằm xuống. Hà, cậu quyết định đi. Có một quản gia tôi yên tâm quá, không thì tôi chắc chắn sẽ bận tối mắt tối mũi. Mạnh Trương cười nhẹ, lệnh của Long Chủ, sao có thể không tuân theo? Ngủ đây, Bạch Hiển đã rơi vào trạng thái không quan tâm. Mạnh Trương khó xử nhìn hắn, là Long Chủ mà không triệu hồi, hắn cũng không thể thay thế. Nhưng nhìn Bạch Hiển lúc này mệt mỏi như vậy, lại không đành lòng gọi hắn dậy. Thở dài một hơi, quyết định đi trồng cây trước. Sáng hôm sau, tinh thần phấn chấn, Bạch Hiển vui vẻ thu dọn mọi thứ, rồi rất tự giác đến bên cạnh căn nhà nhỏ, gõ cửa, không ngờ không ai mở. Suy nghĩ một chút, Bạch Hiển vẫn không trực tiếp vào mà đứng ngoài cửa đếm kiến. Khi Đường Ninh và Jason từ phía sau núi đi tới, thấy một người đang ngồi xổm bên cửa vẽ vòng tròn. Đường Ninh không nhịn được cười. Cậu đang làm gì vậy? Hết chương 126. Cách chương.